Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, tạm thời không có lục giai tang thi xuất hiện, bọn họ cũng không cảm thấy có gì không đúng, thậm chí trong lòng còn âm thầm cao hứng, tang thi đại quân rắn mất đầu, lục giai tang thi không ra làm dối, bọn họ sát khởi tứ giai, ngũ giai tang thi tới. Quả thực không cần quá nhẹ nhàng, chính là hiện tại ra vấn đề. Lớn như vậy quy mô vây công an toàn khu hành động. Không có khả năng chỉ có 7 đầu lục giai tang thi. Dư lại những cái đó chỗ nào vậy? Lâm lão đệ, ngươi là nói phía trước lục giai tang thi, còn có này đó tứ giai, ngũ giai tang thi, đều là tang thi đại quân an bài tốt, vì vây khốn chúng ta kéo dài thời gian. Trần Hoa Thụy đầu óc xoay chuyển không chậm, nháy mắt lĩnh hội Lâm Đồng ý tứ, trong lòng đột nhiên một giật mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, chúng ta sợ là trúng kế. Mặt khác lục giai tang thi trước tiên rời đi, suốt đêm tập kích an toàn khu đi, Lâm Đồng phát ngoan. Màu xanh lá phong hệ dị năng hình thành gió lốc, chớp mắt thanh không một tảng lớn tang thi, chỉ có một Nhạc Lê Phong là lục giai. Ngoại tường thành sợ là thủ không được, không biết hiện tại là cái tình huống như thế nào, kia còn chờ cái gì? Chúng ta mau trở về a. Trần Hoa Thụy hốc mắt đỏ lên, run rẩy thanh âm gầm nhẹ toàn thể đều có. Lập tức rút về an toàn khu. Thiết Chiến tiếp nhận Trần Hoa Thụy nói. Trực tiếp lớn tiếng ngầm mệnh lệnh tứ giai, ngũ giai tang thi, đêm nay bọn họ giết được đã đủ nhiều. Lâm Đồng suy đoán làm hắn hãi hùng khiếp phía, có loại thực sự cảm bất tường, dư lại lục giai tang thi không xuất hiện, mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, Thiết Chiến đều không tính toán tiếp tục dừng lại, mọi người cơ bản tới rồi cực hạn, lại đãi đi xuống bất quá đô tăng thương vong, tác dụng không lớn, nếu Lâm Đồng lo lắng tình huống trở thành sự thật. Bọn họ liền càng muốn chạy trở về. Cùng an toàn khu lưu thủ người kề vai chiến đấu, Lâm Đồng. Trần Hoa Thụy đám người hạ quyết tâm, toàn bộ đội ngũ thực nhanh có động tác, một sửa phía trước tùy ý giết chóc tác phong, không hề lấy sát thương tang thi vì mục đích, tận sức với phá vây rời đi, Lâm ca, Hắc ca, Thiết đội, có lục giai tang thi, mọi người vừa mới biến hóa trận hình, xé mở tang thi đàn vòng vây, hướng tới bên ngoài xung phong liều chết. Tần Nhiễm một cái giật mình, cảm giác đã lâu hơi thở, lập tức gấp giọng mở miệng tổng cộng tam đầu, tốc độ phi thường mau, đã chiều bên này lại đây. Chúng nó tới rồi, Tần Nhiễm ngữ tốc thực mau, Lâm Đồng, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến phản ứng đồng dạng không chậm, trực tiếp ý bảo những người khác tiếp tục phá vây, bọn họ ba người trong đám người kia mà ra, hướng tới lục giai tang thi tới gần phương hướng đón nhận đi. Không cần Tần Nhiễm chỉ điểm vị trí, lục giai tang thi bùng nổ hơi thở ly đến không xa. Lại ở bay nhanh mà tới gần, Lâm Đồng, Trần Hoa Thụy cùng Thiết Chiến đã cảm giác được chúng nó, này tam đầu lục giai tang thi. Nhất định là phía trước liền ẩn núp ở nơi xa, chỉ là chúng nó hoàn toàn thu liễm hơi thở, xen lẫn trong tứ giai, ngũ giai tang thi trong đàn, không có hướng Tần Nhiễm. Lâm Đồng bọn họ động thủ, Tần Nhiễm cảm giác không đến thuộc về lục giai hơi thở. Tự nhiên không biết chúng nó tồn tại, hiện tại toàn bộ đội ngũ vừa động. Muốn thoát khỏi chiến đấu phản hồi ý đồ thực rõ ràng. Này tam đầu lục giai tang thi liền kìm nén không được. Chủ động bại lộ hành tích động thủ, bị Tần Nhiễm nhẹ nhàng nhìn thấu tam đầu cá lọt lưới hiện thân. Hơn nữa phía trước bị giết 7 đầu. Cứ nhiên cùng Tần Nhiễm suy đoán không sai chút nào, lục giai tang thi trí tuệ không thấp. Cùng nhân loại đã không kém bao nhiêu. Này tam đầu lục giai tang thi, không biết có phải hay không phát hiện các đồng bạn liên tiếp bỏ mạng. Chẳng những nghĩ cách tụ ở cùng nhau, còn xem chuẩn thời cơ núp vào. Sử dụng tứ giai, ngũ giai tang thi bám trụ Tần Nhiễm, Lâm Đồng đám người, đã bảo toàn tự thân. Lại hoàn thành kéo dài thời gian nhiệm vụ, có thể nói một công đôi việc, đáng tiếc Tần Nhiễm, Lâm Đồng bọn họ lấy lại tinh thần, tam đầu lục giai tang thi không thể không làm ra ứng đối, không trừ bỏ này tam đầu lục giai tang thi. Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ tưởng lui lại là không có khả năng. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cùng Thiết Chiến đang đứng ở thịnh nộ giữa. Phân biệt đối thượng một đầu lục giai tang thi, liền nửa điểm thử đều không có. Vừa ra tay chính là toàn lực, Tần Nhiễm theo sát bọn họ phía sau. Bất chấp che giấu Medusa ngóng nhìn, giờ pháp trượng thi triển tinh thần gió lốc. Lần đầu tiên liền đạt được thành công, tinh thần gió lốc lâm vào làm lạnh. Tần Nhiễm liên tiếp phóng ra đẩy lui. Bụi gai nhà giam, loang loáng chi liên, này ba cái kỹ năng đều mang thêm khống chế hiệu quả. Tuy rằng kích phát tỷ lệ không cao lắm, nhưng nếu là vận khí tốt kích phát đâu. Có Medusa ngóng nhìn thêm thành, Tần Nhiễm kỹ năng thương tổn tiêu thăng một đoạn, liền tính đối tượng lục giai tang thi. Xóa sạch huyết lượng cũng thấy qua đi, Tần Nhiễm cái này không yên ổn nhân tố tồn tại. Đánh vỡ Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến cùng lục giai tang thi từng đôi chém giết cân bằng. Trước hết thoát thân ra tới chính là Lâm Đông. Cùng hắn chiến đấu lục giai tang thi trước hết bị Tần Nhiễm theo dõi. Chỉnh thể chiến lực chi gian biến hóa. Không đợi Tần Nhiễm đệ nhị nhớ tinh thần gió lốc phóng xuất ra tới. Ở Lâm Đông viện thủ dưới, Trần Hoa Thụy liều mạng ngạnh ai lục giai tang thi một móng vuốt. Một cây búa chùy bạo lục giai tang thi đầu, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy hai người không kịp chạy về phía Thiết Chiến. Tần Nhiễm tinh thần gió lốc làm lạnh xong, dẫn đầu ném hướng cuối cùng một đầu lục giai tang thi, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Medusa ngóng nhìn không có làm Tần Nhiễm thất vọng. Kỹ năng xác suất thành công gia tăng rồi một mảng lớn. Đối mặt lục giai tang thi cũng sẽ không lại dễ dàng thất thủ, chương 113 nóng lòng về nhà tầm đầu lục. Giai tang thi diệt hết, dư lại tứ giai, ngũ giai tang thi rõ ràng có chút hỗn loạn, lại vô pháp ngăn cản Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người lui lại bước chân, phá tan vây công bọn họ tang thi đàn. Tần Nhiễm, Lâm Đông, Trần Hoa Thụy đám người thực mau phát hiện dị thường, nguyên bản rậm rạp tang thi đàn, số lượng có rất lớn giảm bớt, một đường phá vây cực kỳ thuận lợi, mọi người nóng lòng về nhà. Chỉ cầu bằng mau tốc độ phản hồi an toàn khu, vô tâm lại đánh chết quá nhiều tang thi, thậm chí có ý thức mà giảm bớt ra tay số lần. Hy vọng nương trên đường điểm này thời gian, khôi phục một chút tiêu hao quá độ thể lực. Ứng đối kế tiếp không thể tránh khỏi đại chiến, Tần Nhiễm đã sớm thu hồi pháp trượng. Ứng Lâm Đông, Trần Hoa Thụy cùng Thiết Chiến yêu cầu, bị toàn bộ đội ngũ hộ ở bên trong, không được nàng lại động thủ, bọn họ cấp ra lý do thực đầy đủ. Tần Nhiễm đã nhiều lần vận dụng dị năng, tinh thần lực tiêu hao nhất định không ít, quá một lát còn muốn dựa vào nàng năng lực, lúc này xem như bão táp tiến đến trước cuối cùng yên lặng. Lúc này không nghỉ ngơi dưỡng sức, còn phải chờ tới khi nào Tần Nhiễm không có dị nghị. Thực sảng khoái mà đáp ứng rồi, tất cả mọi người đang chuyên tâm lên đường. Đoạt đầu người soát kinh nghiệm sự tự nhiên muốn hạ màn. Trở về an toàn khu còn có càng nhiều cơ hội, căn bản không cần lo lắng không có tang thi sát. Đến nỗi chuôi này Medusa ngóng nhìn, không biết là hoàn cảnh quá mờ. Vẫn là mọi người lực chú ý đều ở lục giai đại chiến thượng. Song việc cư nhiên không có người mở miệng hỏi nhiều. Ngay cả ngày thường lòng hiếu kỳ thực trọng Chu Dược, đều như là cái gì đều không có nhìn đến, không có người đưa ra nghi vấn. Tần Nhiễm không cần lại vắt hết óc mà muốn mượn khẩu giải thích. Tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, Tần Nhiễm bên người là Tô Hàm. Như có như không tầm mắt dừng ở Tần Nhiễm trên người. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, đã nhìn nàng rất nhiều lần, thân là canh giữ ở đội ngũ phía sau trị liệu phụ trợ nhân viên. Tô Hàm nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, dựa vào sinh mệnh hệ dị năng đặc thù tính, vì chỉnh chi đội ngũ hộ giá hộ tống, rất là cứu trị một đám lâm thời đồng đội, cực đại mà tăng cường bọn họ liên tục năng lực chiến đấu. Tần Nhiễm thị lực phi thường hảo. Huống chi lại ly Tô Hàm như vậy gần. Trường thân ngọc lập thiếu niên, màu xám nhạt áo sơ mi, màu đen hưu nhàn quần dài, vạt áo tùng tùng hệ tiến lưng quần, nhìn qua cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, một tia nhi cho bụi đều không dính. Đi theo đội ngũ những nhân cách khác cách không vào, mặt xám mày cho. Đầy người huyết ô, đây là trước mắt mọi người phổ biến hình tượng. Tần Nhiễm, Lâm Đông này đó viễn trình công kích nhân viên còn hảo điểm. Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến, Quý Thư Bình chờ cận chiến đấu thể tu giả. Muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, nhưng liền tính là Tần Nhiễm bản nhân. Bởi vì thời gian dài qua lại bôn ba, trên người hoặc nhiều hoặc ít dính bùn đất cho bụi, ra một đầu vẻ mặt hãn, trừ bỏ Tô Hàm ở ngoài. Trong đội ngũ có khác ba gã ngũ giai trị liệu hệ dị năng giả. Tất cả đều là lệ thuộc với cựu tinh tiểu đội. Hai cái chết ở lục giai tang thi tập kích giữa. Dư lại một cái vận khí không tồi. Nhặt về một cái mệnh, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bị hắn đồng đội lưng đeo. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải, trị liệu phụ trợ loại dị năng giả. Trên cơ bản không có gì công kích tính. Một khi bọn họ đồng đội tự thân khó bảo toàn, liền sẽ gặp tai họa ngập đầu. Tần Nhiễm theo bản năng mà nhìn về phía Chu Dược. Doãn Mị đám người, ở thực lực tối cao Đường Tiểu Ích trên người dừng một chút. Lại một lần cảm giác được Tô Hàm không giống nhau. Tần Nhiễm phía trước liền từng có hoài nghi, suy đoán Tô Hàm đồng dạng là tên thể tu giả, thả cùng bậc tuyệt đối sẽ không thấp. Lần này càng thêm rõ ràng, Tô Hàm phụ cận những người đó. Không có người đối này biểu hiện ra dị thường, cũng không biết là tập mãi thành thói quen, vẫn là bởi vì Tô Hàm bản nhân quan hệ, làm cho bọn họ theo bản năng mà xem nhẹ qua đi. Tần Nhiễm nhưng cho tới bây giờ không có quên. Nàng đi theo Lâm Đông trở về thứ bảy tiểu đội cư trú tiểu biệt thự. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hàm tình cảnh đối Triệu Mộc Đường. Đối Doãn Mị, đối La Thần Tây, nàng đều có tương đối khắc sâu ấn tượng, duy độc đối Tô Hàm, lúc ấy nếu không phải hắn chủ động ra tiếng, Tần Nhiễm thậm chí không có chú ý tới. Trong phòng còn ngồi như vậy nhất hào người, cũng chính là sau lại cùng Tô Hàm quen thuộc. Vài lần giao tiếp xuống dưới, quan hệ xưng được với thân cận, cái loại cảm giác này mới chậm rãi biến mất. Ngươi suy nghĩ cái gì? Đối tượng Tô Hàm lại lần nữa đầu lại đầy ánh mắt. Tần Nhiễm rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi, ta suy nghĩ. Ngươi lại cứu mọi người một lần, Tô Hàm ngữ thanh bình tĩnh. Nhìn Tần Nhiễm nghiêm túc địa đạo, này ta cũng không dám kể công. Tần Nhiễm không cảm thấy chính mình nhiều làm cái gì. Ta chỉ là làm ta nên làm. Lâm ca, Hắc ca, Thiết đội bọn họ xuất lực so với ta nhiều. Tô Hàm rời đi tầm mắt. Mắt nhìn phía trước, nếu không có ngươi kịp thời nhắc nhở, nhiều lần chỉ điểm phương hướng, ngăn cản lục giai tang thi tới gần, cứu viện bị lục giai tang thi đuổi giết tiểu đội, ngươi cảm thấy chúng ta những người này, cuối cùng có thể sống sót mấy cái. Tần Nhiễm nhẹ nhấp môi, giữa mày nhíu lại, sau một lúc lâu không có mở miệng, nhìn đến lục giai tang thi đơn độc hành động. Phân biệt lãnh tứ giai, ngũ giai tang thi đàn đột kích. Tần Nhiễm trong lòng đã từng hiện lên một tia nghi hoặc an toàn phân chia thành 10 chi tiểu đội. Là bất đắc dĩ, vì tận khả năng mà mở rộng chiến quả, ở trong khoảng thời gian ngắn được đến lớn nhất thu hoạch. Không thể không mạo hiểm vì này, tang thi đại quân ở số lượng thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vì cái gì còn muốn chủ động chia quân, suy yếu chúng nó mỗi chi chiến đội thực lực. Nếu lục giai tang thi ngay từ đầu chính là 2-2 kết bạn, hoặc là dứt khoát tập trung lực lượng một chi tiểu đội rửa sạch. Liền tính Tần Nhiễm kỹ năng lại thần kỳ, cũng không có khả năng địch nổi số đầu. Thậm chí 10 đầu lục giai tang thi tổ hợp kia 10 đầu tang thi bản thân phân công nhau hành động. Bị Tần Nhiễm liên hợp Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Thiết Chiến ba người tiêu diệt từng bộ phận. Có thể nói thắng đến phi thường may mắn, có rất lớn vận khí thành phần. Tần Nhiễm hiện tại nhớ tới. Vẫn là lòng còn sợ hãi, thật lâu không thể bình tĩnh, kỳ thật ngươi trong lòng rất rõ ràng. Không có ngươi ở bên trong Chu Toàn, trở thành mấu chốt nhất một vòng, không phải ta khinh thường bọn họ, an toàn khu 10 chi tiểu đội không nói toàn quân bị diệt. Có thể bình an thoát thân người sẽ không vượt qua 5 cái. Tô Hàm thanh âm như thanh phong nước chảy. Mềm nhẹ mà phất quá Tần Nhiễm bên tai. lại nặng nề mà vang vọng ở nàng trong lòng, Lâm Đông. Trần Hoa Thụy, thiết chiến ba vị lục giai, dù cho không địch lại nhiều đầu lục giai tang thi vây công. Chạy trốn tổng không có vấn đề, Tần Nhiễm tự nghĩ thoát thân không thành vấn đề. Như vậy năm cái cuối cùng một cái, Tô Hàm chỉ chính là chính hắn. Tang thi đại quân cũng không có khinh địch, dựa vào chúng nó lấy ra tới chiến lược, đối phó chúng ta 10 chi tiểu đội nắm chắc, chỉ là chúng nó không biết ngươi tồn tại, xem nhẹ ngươi, càng xem nhẹ ngươi, không có đem ngươi suy xét đi vào, làm ngươi trở thành trận này đối chiến dị số, không có Tần Nhiễm từ giữa chặn ngang một tay. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, thiết chiến căn bản không thể trước tiên phát hiện lục giai tang thi. Phản ứng cũng sẽ không quá kịp thời. Đây là có thể dự kiến sự tình. An toàn khu 10 chi tiểu đội kết cục có thể nghĩ. Chính là trên đời này không có nếu, Tần Nhiễm phun ra một hơi. Ngữ thanh thường thường địa đạo. 10 đầu lục giai tang thi toàn diệt. Hiện tại chúng ta còn muốn chạy về an toàn khu. Sát sư lại lục giai tang thi. Giữ được an toàn khu, đại gia đồng tâm hiệp lực. Nhất định có thể. Tần Nhiễm trong mắt tựa hồ lóe quang, cắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Hàm, muốn thấy rõ hắn nhất rất nhỏ biểu tình biến hóa, suy đoán hắn lúc này ý tưởng, đúng vậy, chúng ta có thể, ở Tần Nhiễm nhìn chăm chú hạ. Tô Hàm thả lỏng mà cười cười, gật đầu phụ họa Tần Nhiễm mơ siêu, đại gia cố gắng một chút, lập tức có thể về đến nhà, đội ngũ phía trước truyền đến thiết chiến gầm nhẹ, đi vội chiến đấu hơn phân nửa đêm. Tất cả mọi người mỏi mệt bất kham, nghĩ đến an toàn khu khả năng gặp phải khốn cảnh, lại đều cắn răng kiên trì, thiên cũng sắp sáng. Đến lúc đó tầm nhìn không hề bị hạn, tang thi đại quân ưu thế đem biến mất hầu như không còn. Ta biết đại gia rất mệt, nhưng chúng ta mọi người ra ở nơi đó, chúng ta thân nhân chiến hữu, đang ở gặp tang thi tàn sát, bọn họ đang chờ chúng ta trở về. Theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, bảo hộ gia viên, ngoặc kép, hết chương.